Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 296, U Minh Điện Hạ Điện Chủ. Không riêng gì Huyền Minh Điện Hạ xảy ra chuyện, cũng là Vân Tiêu Đường, Thiên Hạc Phủ cũng xảy ra chuyện. Đoạn Lăng Phong thấy cảnh này, là hắn biết, này Khô Vinh Ma Tôn lại đi ra gây sự tình. Cái này Huyền Minh Điện Hạ xảy ra chuyện, Thiên Hạc Phủ, Vân Tiêu Đường cũng không thể may mắn thoát khỏi. Này chúng ta bây giờ nên làm gì? Tề Tứ Hải không nghĩ tới Đoạn Lăng Phong hội chấn định như vậy. Liền vội vàng hỏi, làm sao bây giờ? Đương nhiên là giết, những này hắc hà trong thành sinh linh muốn toàn bộ diệt giết sạch. Không phải vậy cái này Ma Tha Vương quốc sẽ họa loạn không ngừng. Nghĩ đến Phong Diệp Thành bên ngoài phát sinh một màn, Đoạn Lăng Phong biết, không đem này Khô Vinh Ma Tôn xử lý, cái này Ma Tha Vương quốc cách diệt vong cũng liền không xa. Đến lúc đó đem không phải diệt hay không vong vấn đề, mà chính là cái này Ma Tha Vương quốc đem lại biến thành Tu La địa ngục. Không có còn sống sinh linh, chỉ có bốn phía hoành hành xác chết. Tốt, ta cái này truyền tin triệu tập nhân thủ đến diệt những quái vật này. Tề Tứ Hải cũng phát hiện, cái này Hắc Hà Thành đã triệt để luân hãm, bên trong đều là một số xác chết. Nếu là không đem những tử thi này cho xử lý, sẽ cho bọn hắn tạo thành không tiểu phiền toái. Các ngươi ở chỗ này nhìn lấy, ta tiến vào cái này Hắc Hà Thành nhìn xem. Đoạn Lăng Phong thân thể hình bùng lên, hắn có côn bằng thân pháp, không thích ngự kiếm phi hành, sát mặt đất bay lượn, rất nhanh liền tiến vào Hắc Hà trong thành. Trong thành này, Đoạn Lăng Phong không nhìn thấy một người sống tồn tại. Lúc này mới nửa ngày thời gian, cái này Hắc Hà Thành liền triệt để luân hãm. Tại không cái gì còn sống sinh linh. Đáng chết, những người này quả thực là súc sinh, không có một chút nhân tính. Thật là đáng chết a. Tiến vào trong thành, Đoạn Lăng Phong phát hiện, những này trong thành cư dân đều hóa thành xác chết. Có người già trẻ em, càng có trong tã lót em bé. Thế nhưng là những người này hiện tại cũng chết. Những người này đều là không thể tu luyện người bình thường. Bây giờ lại đột tử đầu đường, tử trạng cực sự thê thảm. Tại võ đạo thế giới, nhưng phàm là bước vào tu luyện, bọn họ liền sẽ không đối những cái kia không thể tu luyện người bình thường động thủ. Thế nhưng là những người này, thật sự là quá mức tàn nhẫn, liền người bình thường cũng giết. Đoạn Lăng Phong hắn là triệt để giận, hắn muốn xử lý những này không có nhân tính ra hòa. Đoạn Lăng Phong thân hình lóe lên, thần niệm tan ra bốn phía. Hắn phát hiện cái này Hắc Hà trong thành không có một người bình thường tồn tại. Nhưng hắn nhìn thấy một số người không người, quỷ không quỷ quái vật du tẩu tại cái này Hắc Hà trong thành. Không cần đoán, Đoạn Lăng Phong cũng biết, tại cái này Hắc Hà trong thành tạo thành giết hại cũng là những quái vật này. Chết! Đoạn Lăng Phong một tiếng lệ quát một tiếng, tiếp lấy thân hình lóe lên, côn bằng thân pháp là không tự giác thi triển đi ra. Nhất đao bổ ra, trong nháy mắt, người áo đen kia liền bị chém giết, lại có ngưng đan cảnh thực lực. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên, nhượng Đoạn Lăng Phong dám đến ngoài ý muốn là đem hắc y nhân kia chém giết. Hắn vậy mà thu hoạch 20 vạn điểm kinh nghiệm khen thưởng. Điều này nói rõ người này là ngưng đan cảnh thực lực. Tùy tiện tại trên đường cái chảm giết một người, lại có ngưng đan cảnh thực lực. Cái này Hắc Hà Thành tuyệt đối phát sinh chuyện lớn. Lúc nào cái này ngưng đan cảnh võ giả như thế không đáng tiền. Đoạn Lăng Phong thói quen tại hắc y nhân kia trên thân một trận tìm tòi. Đoạn Lăng Phong cũng không có tìm được túi chữ vật. Cái này khiến hắn không bình thường khó chịu. Mà giờ khắc này, Tề Tứ Hải cũng theo vào tới. Đây là người nào? Ta cảm ứng được hắn lại là ngưng đan cảnh thực lực. Cái này Hắc Hà trong thành ngưng đan cảnh võ giả đều là có danh tiếng. Chẳng lẽ là cưỡng ép đem cảnh giới đề bạt lên? Tề Tứ Hải mặt lộ vẻ vẻ kỳ quái. Không biết, cái này cảnh giới khẳng định là cưỡng ép đề bạt lên. Ta cảm giác những người này là chết thật. Chỉ là bọn hắn hồn phách giống như biến mất không thấy gì nữa. Đoạn Lăng Phong đem trong lòng nghi hoặc nói ra, Hắn coi là những này người chết hội giống Phong Diệp Thành như thế phát sinh biến đổi lớn. Biến thành thây khô võ giả. Sau đó thực lực bùng lên. Giết đều giết không chết. Nhưng là bây giờ. Cái này Hắc Hà trong thành người chết cũng không có phát sinh thi biến. Nhưng Đoạn Lăng Phong cảm ứng được những người này không có hồn phách tồn tại. Người chết đều sẽ có tàn hồn lưu lại trong thân thể. Thế nhưng là những người này cũng không có tàn hồn tồn tại. Cái này cũng quá mức quỷ dị. Những người này hồn phách bị người cho lấy đi. Người thấy sao? Cái này Hắc Bình hẳn là một kiện pháp khí. Pháp khí này phi thường tà ác. Có thể thu nhân hồn phách. Tề Tứ Hải nhìn thấy ở đâu người áo đen cách đó không xa có cái hắc sắc. Bình nhỏ. Hắn đem nhặt lên. Tiếp lấy liền sắc mặt đại biến. Ân. Trong này là có hồn phách tồn tại. Đoạn Lăng Phong mở ra cái kia màu đen bình nhỏ, hắn từ đó cảm nhận được hoảng sợ, phẫn nộ, hoảng sợ, các loại tâm tình cái gì cần có đều có. Những người này là những này người chết hồn phách. Bọn họ muốn những người bình thường này hồn phách làm gì? Thật là đáng chết a! Những này xúc sinh thật là đáng chết. Tề Tứ Hải giận dữ mắng mỏ. Bình thường hội thu nhân hồn phách. Vậy cũng là chút chút tà ác tồn tại. Đều là một số đại ma đầu. Bắt mấy người đến hỏi một chút liền biết. Đoạn Lăng Phong không muốn tại cái này suy đoán. Hắn thần niệm cảm ứng được nơi này có hai tên người áo đen tại những thi thể này bên trong hành tẩu. Đi qua cái này Tề Tứ Hải nhắc nhở. Hắn phát hiện những người áo đen này là đang thu thập những này người chết hồn phách. Ngươi là ai? Những người này cùng ngươi không oán không cừu. Ngươi tại sao phải giết bọn hắn? Đoạn Lăng Phong hướng về phía một tại trong thi thể bận rộn người. Áo đen hét lớn. Đối mặt Đoạn Lăng Phong tiếng hét lớn. Những người áo đen này là lạnh lùng phiết Đoạn Lăng Phong liếc một chút. Còn lại sau lưng trường đao hướng về Đoạn Lăng Phong chém tới. Muốn chết. Đoạn Lăng Phong còn muốn khảo tra một chút tin tức. Không có nghĩ tới tên này vậy mà không phối hợp hắn. Hắn là giận dữ mắng mỏ một tiếng. Nhất đao bổ ra. Gia hỏa này nhất đao liền bị đánh bay. Tề Tứ Hải khi nhìn đến Đoạn Lăng Phong cử động, hắn là hoảng sợ kêu to một tiếng. Gia hỏa này thật đúng là hung hãn a. Ngưng đan cảnh võ giả, nhìn thực lực đối phương không yếu, vậy mà một chiêu liền đánh bay. Miệng phun máu tươi, người muốn chết, chủ thượng là sẽ không bỏ qua ngươi. Người áo đen nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Đoạn Lăng Phong đánh tới. Phanh. Đoạn Lăng Phong một lại là nhất đao bổ ra. Gia hỏa này lại một lần bị quất bay. Lần này gia hỏa này liền tại không có đứng lên. Ngươi có phương pháp gì không? Có thể khảo hỏi một chút gia hỏa này. Đoạn Lăng Phong hướng về phía Tề Tứ Hải hỏi. Gia hỏa này giao cho ta đi. Tề Tứ Hải gật gật đầu. Tiếp lấy liền đem gia hỏa này võ đạo tu vi phong ấn. Bắt đầu tra tấn khảo tra đối phương. Đoạn Lăng Phong cũng không có nhàn rỗi. Cái này Hắc Hà trong thành người áo đen. Hắn một cái đều sẽ không bỏ qua. Hắn muốn đem nó đều xử lý. U Minh, Hắc Hà trong thành người tới. Ngươi đi xem một chút. Bọn họ tại đồ sát ngươi môn đồ. Hắc Hà trong thành U Minh điện hạ. Một thanh âm thần bí đột nhiên vang lên. Tuân mệnh chủ nhân. Này tự xưng U Minh người là ứng một câu. Tiếp lấy liền ra U Minh Điện Hạ đại điện. Tiểu tử, là ngươi đến ta U Minh Điện Hạ dương oai. Đoạn Lăng Phong vừa đánh giết hai tên người áo đen. Tiếp lấy một tản ra khí tức tà ác khôi ngô trung niên nhân liền ra hiện trong tầm mắt hắn. Ngươi là U Minh trong điện người. Nói như vậy, cái này Hắc Hà trong thành người đều là ngươi giết. Đoạn Lăng Phong trong mắt lãnh mang hiện lên. Từ đối phương phát ra khí tức. Hắn biết. Người này cũng không phải ngưng đan cảnh võ giả. Hắn là anh biến cảnh cường giả. Anh biến cảnh cường giả. Chỉ có này thần bí U Minh Điện Hạ Điện Chủ. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.